Bạn đang nghe từ Phonos. Những huyền thoại. Tác giả Holland Bass. Người dịch Phùng Văn Tửu. Người giới thiệu và biên tập Cao Việt Dũng. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với nhà xuất bản Tri Thức. Holland Bass thứ nhất. Quả là một sự tình cờ lớn khi ở Việt Nam, các tác phẩm của Holland Bass đã được dịch ra cho đến nay đều thuộc vào giai đoạn đầu tiên sự nghiệp của ông, thuộc vào Holland Bass thứ nhất, như nhan đề bài viết nhỏ này cố gắng chỉ ra. Ngay lập tức, các tác phẩm của Holland Bass đã được dịch ra, đã hàm ý sự nghèo nàn về phương diện dịch thuật, tác giả quan trọng ở hạng bậc nhất của lý thuyết và phê bình văn học thế kỷ 20. Bởi trước cuốn sách này, mới chỉ có Độ Không của Lối Viết, cuốn sách đầu tiên của Bass, có ấn bản tiếng Việt. Tất nhiên ở đây chúng tôi đã bỏ qua một số công trình mang tính kỹ thuật, nhất là Ký Hiệu Học, được dịch đăng rải rác trên vài tờ tạp chí chuyên ngành. Ngay sau Độ Không của Lối Viết 1953, Holland Bass xuất bản Michelet, và 3 năm sau đó là đến Những Huyền Thoại 1957. Dưới đây sẽ là một vài chi tiết nhằm định vị Những Huyền Thoại trong tổng lượng tác phẩm của Holland Bass, sau đó là một phân tích nhỏ về khái niệm huyền thoại như được thể hiện ở trong sách. Max Sacher và Brett. Bộ Holland Bass toàn tập gồm 5 quyển ứng hành vào năm 2002, dành tập 1 cho 20 năm trứ tác đầu tiên của Bass, từ 1942 đến hết 1961. Bass sinh năm 1915. Tương ứng với thời gian này trong cuộc đời ông là giai đoạn vật lộn với bệnh tật và những điều không mấy may mắn trong sự nghiệp học vấn và khoa học. Đến năm 1962, ông sẽ bắt đầu sự nghiệp lừng danh sau này với tư cách phụ trách nghiên cứu ở trường cao đẳng thực hành. Sự nghiệp ấy sẽ kết thúc vào năm 1980 ở vị thế cực điểm của các nhà nghiên cứu Pháp, giáo sư của Collège de France. Tập 1 của bộ sách cũng khác hẳn với các tập sau ở điểm trong đó không có bài trả lời phỏng vấn nào. Kể từ tập 2, nghĩa là sau năm 1961, Holland Bass sẽ dần trở thành tâm điểm của báo chí, liên tục trả lời phỏng vấn và đưa ra ý kiến về các vấn đề rộng khắp nhiều lĩnh vực. Trong suốt 20 năm, Holland Bass là nhân vật số 1 của nghiên cứu văn học theo hướng lý thuyết tại Pháp, đến mức François Duch trong bộ sách Lịch sử cấu trúc luận đã coi Bass là hình ảnh người mẹ thiên về tính nữ, nâng đỡ cả trào lưu cấu trúc luận, hình ảnh người cha là nhà tâm phân học Jacques Lacan. Từ nhìn lại cuộc đời mình trong một tác phẩm đậm tính tự truyện Holland Bass, bởi Holland Bass, ông gọi các giai đoạn đã trải qua là các pha, phase, trong đó cụm tác phẩm đầu tiên trùng với thời kỳ viết Những Huyền Thoại mà chúng ta nói ở đây, nằm trong thể loại huyền thoại xã hội với các antithèses. Ở đây nên hiểu là những gương mặt xuất hiện liên tục, dù hiển ngôn hay không, trong các sách của Bath được chỉ rõ tên Sacher, Max và Brett. Một điều rất đáng lưu ý là bản thân Bath khi xếp các tác phẩm vào pha huyền thoại xã hội lại kể ba cái tên Độ Không của Lối Viết, Những Huyền Thoại và các bài viết về sân khấu, trong khi trên thực tế cuốn sách thứ ba của giai đoạn này, như đã nói ở trên, mang tên Michelet. Thật là nghịch lý vì sau này Bath rất hay phàn nàn rằng giới nghiên cứu đã không dành một mối quan tâm đúng mức đến cuốn sách nhỏ mà ông viết cho tủ sách nổi tiếng Các Nhà Văn Muôn Đời. Ở đây cũng có thể căn cứ vào chính lời của Bass, theo đó quả thực ông từng viết rất nhiều điều mâu thuẫn với nhau nhưng không muốn hồi cố mà sửa lại. Điều này gợi cho chúng ta nhớ đến một đòi hỏi của Baudelaire, vừa hết sức nổi tiếng lại vừa hết sức khiêu khích. Nhà thơ đòi hỏi cái quyền tự mâu thuẫn với chính mình bên cạnh quyền được bỏ ra đi. Trong các nhà bình luận Roland Barthes sau này, Antoine Compagnon có lẽ là người duy nhất đặc biệt chú ý đến khía cạnh mối quan tâm mà Barthes dành cho các tác gia cổ. Trong tác phẩm Những người phản hiện đại, Compagnon xếp Roland Barthes vào cùng dòng với các nhà tư tưởng Pháp của khoảng 200 năm kể từ Joseph de Maistre, giai đoạn hậu cách mạng Pháp, cho đến Barthes là người cuối cùng. Những người theo Compagnon sở dĩ thực sự hiện đại chính là vì họ phản hiện đại, trong đó nổi bật là cái nhìn hướng về quá khứ lúc nào cũng thường trực không ngưng nghỉ. Cũng là Antoine Compagnon, trong một bài viết kỷ niệm vào năm 2007, đã coi những huyền thoại có chức năng từ lâu nay đã phục vụ trên phạm vi toàn thế giới cho việc dẫn nhập vào nước Pháp đương đại, nghĩa là nước Pháp của thời kỳ đầu tiên bước vào xã hội tiêu thụ và văn hóa đại chúng. Điều này hoàn toàn chính xác. Chỉ cần nhìn vào một lục cuốn sách là ta có thể thấy muôn mặt xã hội Pháp xuất hiện dưới cái nhìn của nhà ký hiệu học. Từ các diễn viên đến quảng cáo xà phòng và bột giặt, từ tu sĩ Pierre nổi tiếng đến đợt lục lội ở Paris, từ các nhân vật nổi danh của chính trường hội ấy như Bouchard hay Mendef Fons, thậm chí đến cả rượu vang, sữa, bít tết và khoai tây tráng. Cuốn sách được hình thành từ việc tập hợp các bài báo mà Barthes viết cho các tờ Esprit Combat, rồi đến Lettre Nouvelle. Điều này cũng đánh dấu sự hợp tác của ông với Maurice Nadeau, một nhân vật rất quan trọng của phê bình và báo chí Pháp thế kỷ 20. Bài đầu tiên chính là Nơi người ta đấu vật, đăng trên Esprit vào tháng 10 năm 1952. Bài viết cũng hé lộ sự quan tâm sâu sắc của Barthes đối với văn hóa đại chúng. Sau khi những huyền thoại đã được xuất bản dưới dạng sách, cuốn sách này sẽ đưa Roland Barthes đến với công chúng rộng rãi bởi tác phẩm đầu tay, độ không của lối viết, chủ yếu tìm được độc giả trong giới văn chương phê bình và được coi là một cương lĩnh cho lối phê bình mới. Barthes vẫn viết thêm một số huyền thoại nữa đăng trên mục của mình ở Lettre Nouvelle. Như về bộ phim Sacre đẹp trai của Claude Chazal, hoặc về một cuộc hội thảo bàn tròn xung quanh tiểu thuyết mới, và sẽ chỉ thực sự kết thúc vào tháng 11 năm 1959 bằng bài viết về salon ô tô và salon thiết bị văn phòng. Sau đó, mối quan tâm chính của Barthes sẽ được chuyển sang cho mốt quần áo, mà sản phẩm là Hệ thống mốt 1967. Trong số ba cái tên được kể ra cho pha đầu tiên, ngoài Jean-Paul Sartre không thực sự xuất hiện rõ nét trong các tác phẩm của Barthes, có thể ông cảm thấy gần gũi với Sartre ở vị thế chính trị nghiêng về cánh tả và ngưỡng mộ phê bình của Sartre thể hiện trong Saint-Germain. Còn ví dụ nào về loại phê bình tổng thể rõ rệt hơn? Những huyền thoại, trong khi lại không mấy ưa Albert Camus, với chứng nhận là cuộc tranh luận giữa hai người nổ ra năm 1955 xung quanh tiểu thuyết Dịch Hạch, và Bertolt Brecht tập trung vào mảng kịch không xuất hiện trong những huyền thoại, vì thế của Karl Marx là rất đáng nói. Ngay trong lời tựa, Roland Barthes đã khẳng định ý muốn tóm tắt sự lạm dụng ý hệ ẩn nấp, chỉ ra tính chất dối trá của các huyền thoại. Antoine Compagnon mặc dù khẳng định những huyền thoại vẽ lại cả một giai đoạn lịch sử của nước Pháp, nhưng cũng nhấn mạnh là không được quên luận đề đầu tiên của cuốn sách, tố cáo sự tha hóa của người dân thông qua ý hệ. Đối tượng thực thụ của những huyền thoại chính là ý hệ của xã hội tư sản và hoặc tiểu tư sản. Tuy nhiên, chỗ đứng chính trị của Roland Barthes không đơn giản là Marxist hoặc cánh tả. Một văn bản quan trọng cho thấy điều này, trên Lettre Nouvelle, số tháng 7-8 năm 1955, ông đăng bài báo rất ngắn. Tôi có phải người Marxist hay không? Đó là sau khi tờ La Nouvelle, NRF, đăng vài đoạn trích từ các huyền thoại và Jean Guillerin đầy mỉa mai đặt câu hỏi liệu có phải là ông Roland Barthes chỉ đơn giản là người Marxist hay không? Câu trả lời của Barthes là dạng câu hỏi này thường chỉ làm những người theo phái McCarthy quan tâm. Chủ nghĩa Marx không phải là một thứ tôn giáo mà là một phương pháp giải thích và hành động. Sau đó ông kết tội tờ báo là phản động. Như vậy là Barthes ở trong những huyền thoại sử dụng nhiều cách nhìn và phương pháp phê phán Marxist, nhưng ông không phải là một nhà Marxist. Và Saussure. Tuy rằng theo chính Barthes, trình bày trong bản các pha, phải đến pha tiếp sau những huyền thoại, nhà ngôn ngữ học Ferdinand de Saussure mới trở thành một gương mặt quan trọng đối với ông, nhưng vẫn theo Antoine Compagnon, ở giai đoạn này, Roland Barthes đã bắt đầu khám phá lý thuyết của Saussure. Chắc chắn Saussure là bước ngoặt đặc biệt quan trọng trong công trình lý thuyết nói chung của Bass. Liền sau những năm 1942-1961 này, ông sẽ xây dựng lý thuyết ký hiệu học của riêng mình, song song với đó là cuộc đấu tranh thực sự quyết liệt cho quan điểm đổi mới phê bình. Năm 1966, Bass sẽ xuất bản Phê bình và Chân lý, một lời đáp trả đanh thép đối với các nhà phê bình kiểu cũ. Đến cuối những năm 1960, Bass sẽ có một bước ngoặt lớn thứ hai khi tiếp xúc với lý thuyết của Mikhail Bakhtin thông qua cô sinh viên người Bulgaria Julia Kristeva để mở rộng nghiên cứu của mình sang hướng liên văn bản trước khi đến với giai đoạn cuối cùng mang tính văn chương cao độ khi Bass gần với một nhà văn hơn là một lý thuyết gia. Thời kỳ của Columbus bởi Columbus và các phân mảnh của một diễn ngôn tình yêu, tác phẩm cuối cùng, Phòng sáng, lại như thể là một sự quay trở lại của Columbus với một trong các chủ đề nhỏ đã xuất hiện trong những huyền thoại. Sự hiện diện của Saussure rõ rệt nhất ở phần cuối tác phẩm, Huyền thoại ngày nay, một tiểu luận đưa ra sự diễn giải huyền thoại dưới khía cạnh ngôn ngữ học. Huyền thoại học thực ra chỉ là một nhánh của ngành khoa học ký hiệu rộng lớn mà Saussure đã đưa ra cách đây khoảng 40 năm. Mối quan hệ của ba yếu tố ký hiệu, cái biểu đạt và cái được biểu đạt về thuật ngữ, hai khái niệm sau có thể được gọi là sở biểu và năng biểu, với cái biểu đạt và cái được biểu đạt cấu thành nên ký hiệu ở ngôn ngữ đã được Columbus mở rộng, đưa ra hiện tượng ký hiệu trở thành cái biểu đạt, để rồi sau đó nó sẽ kết hợp với một cái được biểu đạt mới để tạo ra một ký hiệu mới. Ở đây, Bass đã sử dụng thuật ngữ siêu ngôn ngữ, meta-langage, sẽ còn được phát triển mạnh mẽ trong hệ thống mốt và các công trình liên quan đến ký hiệu học khác. Đó cũng chính là một trong hai thuật ngữ nhờ có Bass mà sau này sẽ được sử dụng hết sức rộng rãi. Thuật ngữ thứ hai là denotation, hàm nghĩa, kế thừa từ nhà ngôn ngữ học Đan Mạch, Translab. Hai ví dụ mà Columbus đưa ra nhằm minh họa cho sự chuyển hóa từ ký hiệu thành cái biểu đạt, hay nói đúng hơn là hai hệ thống ký hiệu chèn lên nhau, có một khoảng trùng nhau với chức năng khác nhau ở hai hệ thống, kể từ đó đã được bình luận rất nhiều. Câu văn Latin, quia ego nomino leo, thực chất ở đây Bass mượn ví dụ của Paul Valéry, có nghĩa bởi vì tôi tên là sư tử, ở hệ thống ký hiệu đầu tiên. Nhưng toàn bộ điều ấy mới chỉ là cái biểu đạt ở hệ thống thứ hai, nơi câu văn này nói với đứa trẻ đang học tiếng Latin rằng tôi là một ví dụ về ngữ pháp. Ví dụ thứ hai quan trọng hơn hẳn. Trang bìa tạp chí Parky Mars đăng hình một thanh niên da đen mặc bộ quân phục Pháp, giơ tay chào theo kiểu nhà binh, đôi mắt ngước nhìn lên. Việc đưa ký hiệu học sang các phạm vi bên ngoài ngôn ngữ học như nhiếp ảnh, như đã nói ở trên, sẽ trở thành chủ đề cho tác phẩm cuối cùng của Columbus, Phòng sáng. Bởi qua đó, Bass sẽ từ một nhà ký hiệu học thuần túy lý thuyết quay trở lại với ý tưởng nền tảng và khởi nguồn của những huyền thoại, phê phán ý hệ tư sản theo hướng Marxist. Bass phê phán cái xã hội chúng ta, môi trường ưu đãi của những biểu đạt huyền thoại, nơi chốn của một chế độ tư hữu nhất định, một trật tự nhất định, một ý hệ nhất định. Columbus phê phán cái vị thế vô danh xưng có chủ ý, hiện tượng thoát danh, liên tục đẩy lùi các vấn đề chính trị sang các địa hạt của không diễn ngôn, một cách giấu nhẹm đi những gì liên quan chặt chẽ sâu xa đến ý hệ, để chỉ bày ra những cái dễ dàng diễn tiến, không gặp phải phản kháng nào. Ngay cả nghệ thuật được mệnh danh tiền phong theo Columbus cũng chỉ mở dấu ngoặc đơn cho một ý hệ tư sản bao trùm. Nghệ thuật tiền phong chỉ đưa thành đối tượng của mình con người bị bỏ rơi, mà trốn tránh hiện tượng con người tha hóa, một khái niệm trọng tâm của chủ nghĩa Marx. Với Columbus, huyền thoại, myth, làm con người chúng ta mù quáng không thể nhìn rõ điều kiện lịch sử chính mình, còn nghiên cứu về huyền thoại, mythology, làm người ta nhìn sáng rõ mọi thứ. Đó là tính hai mặt của vấn đề, và Columbus cho rằng chỉ nhờ nghiên cứu huyền thoại thì cái quá trình trong đó văn hóa lầm lè tìm cách trở thành tự nhiên bản tính và nhờ vậy mà được chấp nhận rộng rãi. Nói tóm lại là một quá trình nơi cái vỏ đoán hoành hành vô lối. Cái quá trình ấy mới bị vạch mặt chỉ tên và phê phán nghiêm khắc. Những huyền thoại do vậy bao gồm rất nhiều tầng nghĩa. Riêng điều này lại là một điểm rất nhất quán trong sự nghiệp của Columbus. Dù là Columbus thứ nhất như đang nói ở đây hay Columbus của các giai đoạn sau, thì tác phẩm của ông vẫn luôn kích thích cao độ sự suy tư và nỗ lực về sáng suốt. trong đó có cả ý tưởng theo đó mọi ký hiệu học, semiology, đều cần phải trở thành một sự phá vỡ ký hiệu semioglastia, như lời tựa viết cho lần tái bản Những Huyền Thoại năm 1970 đã viết. Cao Việt Dũng. Các bài trong cuốn Những Huyền Thoại được viết từ năm 1954 đến năm 1956, còn cuốn sách đã xuất bản năm 1957. Người nghe sẽ thấy ở đây hai quyết tâm. Một là phê phán ngôn ngữ của cái gọi là văn hóa đại chúng về phương diện hệ tư tưởng, mặt khác là bước đầu tháo dỡ ngôn ngữ ấy về phương diện ký hiệu học. Tôi vừa đọc xuất xưa và tôi sẽ rút ở đấy ra niềm tin chắc là bằng cách xem xét các thể hiện tập thể như những hệ thống ký hiệu, người ta hy vọng có thể thôi không còn phải tố cáo nhẹ nhàng chung chung mà vạch ra một cách chi tiết sự huyễn hoặc, muốn biến văn hóa tiểu tư sản thành bản chất phổ quát. Nói thêm, Ferdinand de Saussure, sinh năm 1857, mất năm 1913, là nhà ngôn ngữ học Thụy Sĩ. Trở lại nội dung chính. Hai thao tác khi bắt tay viết cuốn sách này, rõ ràng là ngày nay, không thể cứ tiến hành như thế được nữa. Chính vì vậy tôi không muốn sửa chữa những gì đã viết ra. Chẳng phải vì nội dung đề cập đến giờ đây đã qua đi, mà vì việc phê phán về phương diện hệ tư tưởng đã trở nên tế nhị hơn, hoặc chí ít, đòi hỏi phải tế nhị hơn. Khi mà yêu cầu phê phán ấy lại nổi lên dữ dội, tháng 5 năm 1968, và việc phân tích về phương diện ký hiệu học, chí ít những gì liên quan đến tôi, mở đầu bằng văn bản ở cuối Những Huyền Thoại, đã được phát triển, được xác định, đã trở nên phức tạp, đã có những ý kiến khác nhau. Việc phân tích ấy đã trở thành địa bàn lý luận, nơi cái biểu đạt có thể chơi dẫn lung linh trong thế kỷ này và ở phương Tây của chúng ta. Vậy nên tôi không thể viết những huyền thoại mới theo hình thức cũ của chúng như ở đây được nữa. Tuy nhiên, cái còn lại, ngoài kẻ thù chủ yếu, chuẩn mực tư sản, là sự kết hợp cần thiết giữa hai thao tác ấy. Chẳng tố cáo nào lại không có công cụ phân tích tinh vi để tố cáo. Chẳng ký hiệu học nào cuối cùng lại không đi đến bài bác ký hiệu. Colin Barks, tháng 2 năm 1970. Lời tựa. Những bài sau đây đã được viết hàng tháng theo dòng thời sự trong khoảng 2 năm, từ năm 1954 đến năm 1956. Thời gian đó, tôi cố gắng suy tư thường xuyên về một số huyền thoại trong đời sống hàng ngày ở Pháp. Chất liệu của suy tư có thể rất đa dạng, một bài báo, một bức ảnh trên tờ tuần báo, một bộ phim, một buổi trình diễn, một cuộc triển lãm, và đề tài rất tùy tiện. Rõ ràng đấy là dòng thời sự của tôi. Điểm xuất phát của suy tư ấy phần lớn trường hợp là cảm giác bức rứt trước cái bản chất tự nhiên mà báo chí, nghệ thuật, ý thức chung của mọi người thường không ngừng gán cho một thực tại, mà thực tại ấy, cái thực tại chúng ta đang sống, lại hoàn toàn có tính lịch sử. Nói tóm lại, tôi khó chịu thấy rằng trong câu chuyện theo dòng thời sự của chúng ta, bản chất tự nhiên và lịch sử luôn bị lẫn lộn, và tôi muốn tóm bắt cái hệ tư tưởng sai lầm. Theo ý tôi, nó ẩn nấp ở chỗ người ta trình bày trùm beng về cái tất nhiên là thế. Ngay từ đầu tôi đã cho rằng khái niệm huyền thoại nói lên những điều tưởng là hiển nhiên mà dối trá ấy. Khi đó tôi hiểu từ ngữ này theo nghĩa truyền thống, nhưng tôi cũng đã tin vào một điều mà về sau tôi tìm cách rút ra tất cả những hệ quả. Huyền thoại là một ngôn ngữ. Vì vậy, tuy đề cập đến những sự việc xem ra hết sức xa lạ với mọi loại văn chương, một trận đấu vật, một món ăn được trang trí, một cuộc triển lãm chất dẻo, tôi không nghĩ là đi ra ngoài lĩnh vực ký hiệu học đại cương của thế giới tư sản chúng ta, mà tôi đã tiếp cận triền dốc văn chương trong các tiểu luận trước. Tuy nhiên, chỉ sau khi đã khảo sát một số những sự việc thời sự, tôi mới nảy ra ý muốn định nghĩa huyền thoại hiện đại một cách có bài bản. Tất nhiên tôi xếp văn bản ấy vào cuối cuốn sách, bởi lẽ nó chỉ làm công việc hệ thống hóa những tư liệu trước đó mà thôi. Những tiểu luận này được viết tháng nọ qua tháng kia, nên chắc là không được triển khai gắn bó hữu cơ với nhau. Mối liên kết của chúng là ở chỗ nhấn mạnh, ở chỗ lặp đi lặp lại. Bởi vì tôi không biết liệu có đúng như câu cách ngôn, nói đi nói lại nghe mãi bùi tai. Nhưng tôi tin là ít ra những điều nói đi nói lại biểu đạt cái gì đấy. Và điều tôi tìm kiếm trong suốt cuốn sách này đó là những sự biểu đạt. Đấy là những sự biểu đạt của tôi chăng? Nói cách khác, phải chăng là có một huyền thoại học của nhà huyền thoại học? Chắc là thế, và chính người nghe sẽ tự mình thấy rõ điều tôi cam đoan là đúng. Nhưng nói thật, tôi không nghĩ vấn đề lại đặt ra hoàn toàn theo cách ấy. Sự giải hoặc, dùng lại một từ ngữ đã bắt đầu sáo mòn, chẳng phải là một công cuộc oai phong. Tôi muốn nói rằng tôi không thể tán thành niềm tin truyền thống khẳng định có sự mâu thuẫn về bản chất giữa tính khách quan của nhà bác học với tính chủ quan của nhà văn, như thể người này được phú cho một quyền tự do và người kia một thiên hướng. Cả hai cái đó đều thích hợp để tránh né hoặc để tôn vinh những hạn chế có thực của mỗi bên. Tôi đòi hỏi phải trải nghiệm đầy đủ khối mâu thuẫn của thời đại tôi. Nó có thể biến châm biếm cay độc thành điều kiện của chân lý. Colin Bass. 1. Những huyền thoại. Nơi người ta đấu vật. Sự thật cường điệu của động tác trong những hoàn cảnh lớn của cuộc đời. Baudelaire, nhà thơ Pháp, sinh năm 1821, mất năm 1867. Đấu vật, nguyên văn, catch, môn đấu vật tự do, được sử dụng tất cả các ngón đòn, miễn rằng không gây chết người. Đấu vật có đặc tính của một cảnh diễn cực đoan. Ta thấy ở đấy một lối cường điệu chẳng khác nào sự cường điệu của các sân khấu cổ đại. Vả chăng, đấu vật là một cảnh diễn giữa thanh thiên bạch nhật, bởi vì điều cốt yếu của đấu trường hoặc vũ đài không phải là bầu trời, giá trị lãng mạn dành cho những cuộc hội hè của giới thượng lưu, mà là ánh sáng chói chang từ trên xuống dưới, ngay trong các sàn đấu sâu thẳm và cáo bẩn nhất ở Paris. Đấu vật vẫn mang tính chất những cảnh diễn khoanh tráng giữa thanh thiên bạch nhật của sân khấu Hy Lạp và các cuộc đấu bò tót. Ở cả hai trường hợp ấy, một thứ ánh sáng không gợn bóng tạo nên cảm xúc chẳng bị níu kéo. Có những người cho rằng đấu vật là môn thể thao ghê tởm. Đấu vật không phải là một môn thể thao, đó là một cảnh diễn. Và đi xem đấu vật trình diễn sự đau đớn thì cũng chẳng ghê tởm gì hơn là được chứng kiến nỗi đau khổ của Agnon hay của Onchomach. Nói thêm, Agnon, Onchomach là các nhân vật trong bi kịch của nhà văn Pháp Racine, sinh năm 1639, mất năm 1699. Trở lại nội dung chính. Tất nhiên, có loại đấu vật giả dối tốn công sức diễn ra với dáng dấp vô tích sự của một môn thể thao chính quy. Loại ấy chẳng có gì thú vị hết. Đấu vật thực thụ, gọi một cách không thích đáng, là đấu vật tài tử diễn ra trong các sàn đấu mạc hạng, nơi công chúng tự phát hòa nhập với tính chất đầy ấn tượng của trận đấu, cũng như công chúng ở các rạp chiếu bóng vùng ngoại ô. Chính những con người ấy sau đó lại phẫn nộ về chuyện trận đấu là một màn thể thao kỹ xảo. Thế nhưng chính vì thế mà nó mất đi tính chất ghê tởm. Công chúng hoàn toàn chẳng cần biết trận đấu có dùng kỹ xảo hay không, và họ có lý. Họ tin vào đặc tính đầu tiên của cảnh tượng, đó là loại bỏ mọi động cơ và mọi hệ quả. Điều quan trọng đối với họ không phải là họ nghĩ thế nào, mà là họ nhìn thấy gì. Công chúng ấy biết phân biệt rõ ràng đấu vật với đấu bốc, box, ta thường gọi là đấu quyền Anh. Họ biết rằng đấu bốc là một môn thể thao khắc khổ dựa trên sự minh chứng tính chất ưu thắng. Người ta có thể đánh cuộc ai thắng ai thua trong một trận đấu bốc. Còn với đấu vật, điều đó xem ra chẳng có ý nghĩa gì. Trận đấu bốc là một câu chuyện diễn ra dưới mắt khán giả, còn trận đấu vật thì hoàn toàn ngược lại. Người ta nhận thức ở từng thời điểm, chứ không phải ở cả quãng thời gian. Khán giả chẳng quan tâm đến diễn biến chung cuộc, họ chờ đợi hình ảnh nhất thời của những cơn kích động nhất định. Vậy là đấu Phật đòi hỏi phải đọc ngay tức thì các nghĩa đặt liền kề nhau mà chẳng cần nối chúng lại với nhau. Kết cục hợp lý của trận đấu chẳng khiến người ham xem đấu Phật quan tâm, trong khi trái lại, trận đấu bốc luôn khiến mọi người dự đoán ai thắng ai thua. Nói khác đi, đấu Phật là tổng số những cảnh đấu mà chẳng cảnh nào liên quan đến cảnh nào. Mỗi thời điểm đòi hỏi nhận thức đầy đủ cơn kích động, nổi lên bột phát và duy nhất không bao giờ kéo dài ra đến chung cuộc. Vì thế chức năng của đấu Phật không phải là chiến thắng mà là hoàn thành chính xác những động tác mà khán giả trông chờ ở anh ta. Người ta bảo rằng võ judo chứa đựng một phần sâu kín trước biểu tượng. Ngay trong khi dốc toàn lực, đó vẫn là những động tác kìm nén, chính xác nhưng nhanh, vung lên rất chuẩn mà không nặng đòn. Đấu Phật trái lại chủ trương những động tác cực đoan, được khai thác đến cực điểm sự biểu đạt của chúng. Trong võ judo, một võ sĩ ngã xuống thì chỉ vừa chạm đất, anh ta đã lăn người đi, anh ta luồn ra, anh ta né tránh thất bại, hoặc nếu thua đã rõ ràng, thì anh ta lập tức rời võ đài. Trong đấu Phật, đô vực ngã xuống là nằm bẹp dưới đất, để cho khán giả nhìn rõ mười cảnh tượng bất lực không thể tha thứ được của anh ta. Chức năng cường điệu ấy cũng chính là chức năng cường điệu của sân khấu cổ đại, mặt cách thức, phương tiện và đạo cụ, như các mặt nạ và các giày cao đế, cùng góp phần giải thích một cách cực đoan cái tất yếu. Động tác của đô vực bại trận biểu đạt cho mọi người thấy một thất bại, chẳng hề che giấu, mà anh ta còn nhấn cho rõ thêm và dùng dằng kiểu như một dấu giảng nhịp. Động tác ấy tương đương với mặt nạ cổ đại đảm nhiệm chức năng biểu đạt giọng điệu bi thảm của cảnh tượng. Trong đấu Phật, cũng như trên các sân khấu cổ đại, người ta không xấu hổ về sự đau đớn của mình. Người ta biết khóc, người ta muốn khóc lóc. Vậy là mỗi ký hiệu của đấu Phật đều hoàn toàn sáng tỏ, bởi lẽ bao giờ cũng phải được hiểu hết ngay lập tức. Khi các đối thủ vừa bước lên võ đài, công chúng đã biết rõ các vai. Giống như ở sân khấu, mỗi cử động của cơ thể đều thể hiện cực đoan chức năng của nó ở đô vật. Thô Vạn, tuổi ngũ tuần, béo phì và rệu rã, với vẻ gớm ghiếc chẳng ra đàn ông, chẳng ra đàn bà, khiến người ta cứ muốn gọi bằng mụ. Thô Vạn phô bày trong da thịt của y những dấu ấn của đê mạc, bởi vai trò của y là thể hiện cái gì đấy có vẻ ghê tởm từ trong xương cốt, thể hiện quân đểu giả theo khái niệm cổ điển, khái niệm mấu chốt của bất cứ trận đấu Phật nào. Cảm giác ghê tởm do Thô Vạn chủ tâm gây nên được đẩy rất xa trong lĩnh vực các ký hiệu. Không những người ta sử dụng ở đây cái xấu xí để biểu đạt sự đê tiện, mà cái xấu xí ấy còn được tập hợp tất cả lại thành một tính chất đặc biệt tởm lợm, khối thịt chết nhợt nhạt đổ sụp. Công chúng gọi Thô Vạn là thịt ôi, khiến sự la ó kết án của công chúng không còn nổi lên ngẫu nhiên bất chợt nữa, mà chính là từ trong vùng sâu thẳm của thể chất họ. Thế là người ta sẽ cuồng nhiệt cảm thấy mình nhớp nhúa khi nhìn thấy hình ảnh sau đó của Thô Vạn hoàn toàn phù hợp với người ngợm của y lúc ban đầu. Những hành vi của y sẽ hoàn toàn đáp ứng chất nhầy nhụa căn bản của con người y. Vậy cơ thể của đô vật là mấu chốt đầu tiên của trận đấu. Tôi biết ngay từ đầu là tất cả mọi hành vi của Thô Vạn, những phản bội, những độc ác, những hèn nhát của y sẽ không đi ngược lại hình ảnh sự ghê tởm mà tôi cảm nhận được ở y ngay từ đầu. Tôi có thể yên tâm là y sẽ hoàn thành một cách thông minh và đến tận cùng tất cả những động tác thể hiện thói đê tiện cùng cực nào đấy, và sẽ dựng nên thừa thải hình ảnh tên điểu giả gớm ghiếc nhất xưa này, tên điểu giả ma chê quỷ hờn. Vậy là các đô vật có một cơ thể cũng dứt khoát như các nhân vật của hài kịch Italia. Họ phô bày ngay từ đầu, qua trang phục và thái độ, nội dung vai diễn của họ sau đó. Nếu như Pantalon mãi mãi chỉ có thể là một gã bị cắm sừng nực cười, Arlequin một tên đầy tớ quỷ quyệt và ông thầy thuốc một tay lên mặt dạy đời ngu dại, thì cũng thế. Thô Vạn mãi mãi chỉ có thể là một gã phản trắc gớm ghiếc, Khenier, người cao lớn tóc vàng khoe, thân thể ẻo ợt và đầu tóc bù xù, chỉ có thể là hình ảnh ngán ngẩm của sự thụ động. Còn Ma Dù, chú gà trống choai kiêu căng, hình ảnh của thói hợm hỉnh lố lăng, và Osano, thanh niên mê nhạc cha ẻo lả như con gái, xuất hiện từ đầu với chiếc áo dài mặc trong nhà xanh xanh hồng hồng, hình ảnh hai lần sắc nét của một ả đĩ rạc hay thù hằn. Bởi tôi không nghĩ rằng công chúng của sàn đấu Élysée Montmartre nghe theo Liszt và hiểu từ đĩ rạc là giống đực. Nói thêm, Liszt sinh năm 1801, mất năm 1881, là triết gia, nhà ngôn ngữ học, nhà từ điển học Pháp. Trở lại nội dung chính. Vậy cơ thể của các đô vật là ký hiệu cơ bản chứa đựng mầm mống của cả trận đấu. Nhưng mầm mống ấy sinh sôi nảy nở, bởi chính là ở mỗi thời điểm của trận đấu, trong mỗi tình huống mới, mà cơ thể của đô vật khiến công chúng vô cùng hoan hỉ khi thấy điều bộ thế nào là tính khí như vậy. Các tuyến biểu đạt khác nhau soi sáng lẫn cho nhau và tạo thành cảnh tượng dễ hiểu nhất. Đấu vật thì cũng như lối viết phụ chú. Bên trên sự biểu đạt căn bản của cơ thể, đô vật có các giải thích tuy là phụ nhưng luôn luôn đúng lúc, không ngừng giúp cho việc đọc hiểu trận đấu bằng những cử chỉ, những thái độ và những điều bộ làm rõ ý định đến mức tối đa. Lúc này, đô vật hoan hỉ bằng một cái nhếch mép ghê tởm khi anh ta ghi đối thủ kình địch dưới hai đầu gối của mình. Lúc khác, anh ta nở một nụ cười hợm hĩnh về phía khán giả để báo trước là mình sắp trả thù đến nơi. Lúc khác nữa, nằm bẹp dưới đất, anh ta giang hai cánh tay đập bình bịch xuống đất để mọi người biết tình cảnh não ruột của mình. Rồi nữa, anh còn đưa ra vô số những ký hiệu để ai nấy hiểu rõ anh thể hiện một cách chính đáng hình ảnh một kẻ khó tính luôn bịa ra đủ thứ chuyện chung quanh, nỗi bực dọc của mình để mua vui cho mọi người. Vậy là một tấn trò đời thực sự. Trong đó những sắc thái dục vọng thường gặp nhất ngoài xã hội, hợm hĩnh, ta đây, ác ngầm, ăn miếng trả miếng, luôn luôn may mắn bắt gặp ký hiệu rõ ràng nhất, rất phù hợp để biểu hiện và truyền cảm hứng rầm rầm đến tận cùng của phòng đấu. Nói thêm, tấn trò đời, nhan đề bộ tiểu thuyết lớn của nhà văn Pháp Balzac, sinh năm 1799, mất năm 1850. Trở lại nội dung chính. Ta hiểu rằng, đến mức độ ấy thì dục vọng có chính xác thực hay không chẳng còn quan trọng nữa. Công chúng yêu cầu là yêu cầu hình ảnh của dục vọng, chứ không phải là dục vọng bản thân đó. Trong đấu vật, vấn đề tính chân thực chẳng hơn gì ở sân khấu. Ở đây cũng như ở kia, người ta chờ đợi là chờ đợi sự thể hiện bằng hình ảnh rõ ràng, những tình huống tâm lý thường là sâu kín. Dùng những ký hiệu bên ngoài để thể hiện nội tâm, dùng hình thức để phát kiệt nội dung, đó cũng chính là nguyên tắc của nghệ thuật cổ điển toàn thắng. Đấu vật là sự bắt chước bộ tịch ngay tức thì, hiệu quả hơn rất nhiều so với sự bắt chước bộ tịch trên sân khấu, bởi vì điều bộ của đô vật không cần bất cứ dẫn giải nào, bất cứ bài trí nào. Nói tóm lại, bất cứ hộ tống nào để có vẻ như thật. Vậy mỗi thời điểm của đấu vật giống như một phương trình đại số ngay tức khắc, cho thấy mối liên quan giữa nguyên nhân và kết quả rõ ràng. Chắc chắn những người mê xem đấu vật đầu óc rất hào hứng khi nhìn thấy cơ chế tâm lý vận hành hoàn hảo đến như vậy. Có những đồ vật chẳng khác nào diễn viên tài ba mua vui cho mọi người ngang với một nhân vật của Molière, nhà soạn hài kịch Pháp, bởi họ thành công làm cho người ta đọc ngay ra được nội tâm của họ. Một đô vật với tính cách kiêu căng và lố lăng như người ta bảo Apagon là một tính cách, là Armand Mazo, luôn làm cho cả phòng đấu vui nhộn nhờ thể hiện được những tính toán sát sao, đẩy được nét các động tác của mình lên đến cực điểm của sự biểu đạt, đem đến cho trận đấu của anh ta cái sôi nổi và chính xác của một cuộc đại tranh luận kinh viện học, mà cái đích phải đạt là thắng lợi vênh vang và chẳng ai bắt bẻ được về mặt hình thức. Nói thêm, Apagon là nhân vật chính trong vở kịch Lão Hà Tiện của Molière. Trở lại nội dung chính. Công chúng được chứng kiến cảnh tượng lớn về nỗi đau đớn, sự thất bại và cái công lý. Đấu vật trình diễn nỗi đau đớn của con người với tất cả sự khuếch đại của các mặt nạ bi kịch, đồ vật đau đớn do bị rơi vào tình thế quái ác, một cánh tay bị vặn, một cẳng chân bị kẹt, phù ra dáng vẻ tột cùng của đau khổ, như tượng đức bà Pietà nguyên thủy. Anh ta để mọi người nhìn thấy bộ mặt méo xệch vì đau đớn không sao chịu nổi của mình. Người ta hiểu rằng trong đấu vật, ngượng nghịu sẽ là lạc lõng, vì nó trái với việc phô bày cảnh tượng một cách tự nguyện, trái với cuộc triển lãm sự đau đớn, nó chính là tính mục đích của trận đấu. Vì vậy, tất cả các hành vi phát sinh ra đau khổ đều gây ấn tượng mạnh một cách đặc biệt, giống như động tác của người làm trò ảo thuật, giơ những quân bài lên rất cao. Người ta sẽ không hiểu được sự đau đớn nếu không thấy nguyên nhân rõ ràng. Một động tác thực sự tàn ác mà kín đáo là vi phạm những luật lệ không thành văn của đấu vật và sẽ chẳng có hiệu quả gì đến mọi người, giống như một động tác vô nghĩa lý hoặc vô tích sự. Trái lại, nỗi đau đớn phải tỏ ra đau đớn gấp bội và đau đớn thực sự, bởi vì phải làm cho ai nấy chẳng những thấy rõ anh ta đau đớn, mà nhất là còn phải hiểu tại sao anh ta đau đớn. Cái thế mà các võ sĩ đấu vật gọi là thế kìm kẹp, nghĩa là một thế bắt đối thủ phải nằm im không cửa quậy được nữa, phải hoàn toàn chịu khuất phục. Cái thế ấy chính là có chức năng chuẩn bị cho cảnh tượng đau đớn một cách quy ước, có thể hiểu được và sắp đặt một cách bài bản những điều kiện của đau đớn. Kẻ bại trận nằm bất động khiến kẻ thắng trận nhất thời ung dung trong tàn bạo của mình và truyền cho công chúng cái nhẫn nha khủng khiếp của kẻ tra tấn. Y tin chắc vào những động tác tiếp theo của y, dùng bàn tay dây vào mõm của đối thủ bất lực hoặc dùng nắm tay chân thực mạnh và liên tục vào cuộc xương sống của hắn. Ít ra thì cũng để mọi người như nhìn thấy rõ những động tác ấy. Đấu vật là môn thể thao duy nhất phô bày hết ra ngoài hình ảnh tra tấn đến thế. Nhưng ngay cả ở đây, chỉ có hình ảnh mới thuộc diện quan tâm và khán giả chẳng trông chờ nỗi đau đớn thực sự của đô vật. Họ chỉ thưởng thức vẻ hoàn hảo của hình tượng. Cho rằng đấu vật là cảnh tượng khoái trò tàn ác thì không đúng. Đó chỉ là cảnh tượng rõ hiểu mà thôi. Có một thế khác còn gây ấn tượng mạnh hơn thế kìm kẹp, đó là thế tông phạt. Dùng hai cẳng tay phạt mạnh với quả đấm chứ nện vào ngực đối thủ, nghe đánh bịch và cơ thể bại trận đổ chuối đổ dụi xuống. Trong thế tông phạt, biến cố được đẩy lên cực điểm rõ mồn một, đến mức động tác chỉ còn xuất hiện như một biểu tượng. Vậy là đi quá xa, là vượt ra ngoài các quy tắc đạo đức của đấu vật, trong đó mọi ký hiệu đều phải hết sức rõ ràng, nhưng không được để hé lộ ra ý định ấy. Lúc đó công chúng kêu lên, lừa bịp. Chẳng phải vì họ tiếc không được chứng kiến một nỗi đau đớn thực sự, mà vì họ lên án giả tạo. Cũng như trên sân khấu, ở đây chân thực thái quá cũng hỏng, mà kiểu cách thái quá cũng hỏng. Người ta đã nói đến mọi lợi thế mà đô vật rút ra được từ một dạng cơ thể nào đấy, được cấu tạo và được khai thác để triển khai trước mắt công chúng hình ảnh tổng thể của bại trận. Chẳng gì có thể biểu đạt rõ ràng và cuồng nhiệt sự thức thế tiêu biểu của kẻ bại trận hơn là những cơ thể to béo trắng bệch, mềm nhẽo, đổ sụp quyên khối xuống đất hoặc ngã chúi chùi vào dây chắn. Hai cánh tay chới với, những đô vật thân hình lực lưỡng không cựa quậy chúi vào những chỗ đàn hồi trên võ đài. Chẳng có gân cốt gì nữa, da thịt của đô vật chỉ còn là một đống nhầy nhụa dưới đất, làm cho ai nấy vô cùng phấn khích và hết sức hân hoan. Ở đây, sự biểu đạt được đẩy lên đến cực điểm theo kiểu cổ đại. Nó chỉ có thể gợi ta nhớ đến những ý định cố tình của các lễ khải hoàn thời La Mã. Lúc khác, lại thêm một tư thế cổ đại bật ra từ cặp đôi đô vật, với tư thế của kẻ thua trận van xin, quỳ mọp, hai cánh tay giơ lên trời, và dần dần gục người cho bị kẻ thắng trận từ trên đè xuống. Trái với võ judo, trong đấu vật, bại trận không phải là một ký hiệu quy ước, khi được tiếp nhận rồi là thôi không cần đến nữa. Nó không phải là một kết cục, mà trái lại là cả một chặng thời gian, một cuộc trưng bày. Nó lấy lại các huyền thoại cổ đại về nỗi đau khổ và sự nhục nhã trước công chúng. Đó là cây thánh giá và cuộc bêu tội nhân. Đô vật như bị đóng đinh trên cây thánh giá giữa ban ngày trước bạc dân thiên hạ. Tôi đã nghe thấy người ta nói về một đô vật nằm sóng xoài dưới đất. Hắn ta chết rồi, Đức Giê-xu bé nhỏ. Kia kìa, bị đóng đinh câu rút. Và lời mỉa mai ấy nói lên gốc rễ sâu xa của màn trình diễn, thực hiện chính các động tác của những lễ tẩy uế thời xửa thời xưa. Nhưng đấu vật, bằng điệu bộ, phải thể hiện trước hết khái niệm thuần túy đạo đức, đó là công lý. Ý nghĩ có ăn có trả là cốt yếu trong môn đấu vật và câu bắt nó phải đau đớn đi của công chúng, trước hết có nghĩa là bắt nó phải trả giá đi. Và tất nhiên đây là một công lý tự tại. Hành động của quân đểu giả càng đê tiện thì công chúng càng hoan hỉ khi thấy hắn bị ăn đòn xứng đáng. Nếu kẻ phản trắc, dĩ nhiên là một đứa hèn nhát, chạy trốn ra phía ngoài dây bao quanh võ đài, trơ tráo làm điều bộ biện minh cho hành vi sai trái của mình, hắn sẽ bị tóm cổ lại ở đấy không thương xót và quần chúng hoan hỷ thấy thể lệ bị vi phạm nhưng là để trừng phạt đích đáng. Các đô vật thừa biết cách khơi dậy lòng tức giận của công chúng bằng cách đề xuất với họ ngay chính phạm vi của khái niệm công lý, khu vực đối đầu nơi chỉ cần vượt ra ngoài thể lệ một chút là đủ làm cho ai nấy sôi sục lên. Đối với người mê xem đấu vật, không gì tuyệt vời như khi thấy một đô vật bị chơi xấu, trả thù cuồng nhiệt, lao như điên, không phải vào một đối thủ sung sướng, mà vào hình ảnh lồ lộ của sự bất chính. Tất nhiên ở đây, động tác của công lý quan trọng hơn nhiều so với nội dung công lý. Đấu vật trước hết là một chuỗi số lượng có đi có lại, ăn miếng, trả miếng. Điều này lý giải tại sao dưới con mắt của những người mê xem đấu vật, các đảo ngược tình thế chứa đựng cái hay cái đẹp về mặt đạo lý. Họ thưởng thức những tình thế đó như một tình tiết tiểu thuyết đến đúng lúc, và sự tương phản càng lớn giữa một đòn giáng thành công và hoàn cảnh đảo ngược, số phận của một đô vật càng gần với sự thất bại, thì màn kịch câm càng được đánh giá là tuyệt. Vậy, công lý là thể chế, có thể vi phạm được, bởi vì tồn tại một luật là cảnh tượng những dục vọng vượt tràn ra ngoài công lý vẫn có đầy đủ giá trị. Do đó, người ta sẽ hiểu là trong 5 trận đấu vật thì chỉ có khoảng 1 trận là hợp thức. Một lần nữa cần phải thấy rằng, ở đây tính hợp thức được quan niệm hoặc vận dụng như ở sân khấu. Quy tắc hoàn toàn không phải là một cái gì đó bắt buộc phải tuân thủ, mà chỉ là cái vỏ ngoài quy ước của tính hợp thức. Vì vậy, trong thực tế, trận đấu hợp thức chẳng qua chỉ là trận đấu lịch sử quá đáng. Các địch thủ đối chọi nhau hăng hái nhưng không điên cuồng. Họ biết kiềm chế các tính khí của họ. Họ không lăn xả vào kẻ bại trận. Họ ngừng tấn công ngay khi được lệnh, và họ chào nhau khi kết thúc một pha tuy gay cấn, song vẫn không ngừng trung thực với nhau. Tất nhiên cần phải thấy rằng tất cả những hành động lịch sự kia được báo hiệu cho công chúng bằng các động tác ước lệ nhất của sự trung thực. Bắt tay nhau, giơ hai cánh tay lên, trời ngay nhau ra khi đang ở vào một thế kìm kẹp. Nhưng giằng co đó sẽ có hại cho sự hoàn hảo của trận đấu. Ngược lại, tại đây sự không trung thực chỉ tồn tại ở các ký hiệu cực đoan. Giáng một cú đá mạnh vào kẻ bại trận, vừa trốn chạy ra ngoài vòng dây bao quanh võ đài, vừa lớn tiếng thanh minh một cách thuần túy hình thức, không chịu bắt tay đối thủ trước hoặc sau trận đấu, lợi dụng lúc chính thức tạm nghỉ để lừa lọc lao đến sau lưng đối thủ, giáng một cú bị cấm đoán mà trọng tài không nhìn thấy. Cú đánh rõ ràng là chỉ có giá trị và công dụng khi thực ra một nửa khán giả ở sàn đấu có thể trông thấy và tức giận. Do độc ác vốn là không khí tự nhiên của đấu vật, nên trận đấu hợp thức chủ yếu chỉ có giá trị ngoại lệ. Khán giả quen xem đấu vật lấy làm lạ và hoan hô, thoáng có cảm tưởng như quay về với truyền thống thể thao lạ lẫm, các tay ấy hợp thức đến là nhộn. Họ chợt cảm động thấy con người sao mà tốt đến thế, nhưng chắc sẽ buồn như trấu cắn và dửng dưng đến chết đi được nếu các đồ vật không nhanh chóng trở lại với những vố chơi xấu tới tấp. Chỉ có các vố ấy mới làm cho trận đấu vật hấp dẫn mà thôi. Xét cho cùng, đấu vật hợp thức chỉ có thể dẫn đến đấm bốc hoặc võ judo, trong khi cái độc đáo của đấu vật thực thụ lại là ở tất cả những thái quá khiến đấu vật trở thành một cánh diễn chứ không phải một thể thao. Kết cục của trận đấu bốc hay võ judo thì gọn gẽ như dấu chấm kết thúc một văn bản chứng minh. Nhịp điệu của đấu vật thì khác hẳn, bởi vì chiều hướng tự nhiên của nó là chiều hướng khuếch đại tu từ, cường điệu các tính khí, lặp đi lặp lại các kịch phát, các đòn giáng trả tăng nặng, tất nhiên chỉ có thể dẫn đến lộn xộn kỳ cục nhất mà thôi. Một số trận đấu, và là những trận thành công nhất, kết thúc bằng cảnh hỗn loạn om sòm, giống như trò múa súng tung hoành trên mình ngựa. Ở đấy, mọi quy định, mọi luật lệ của thể loại, vai trò của trọng tài và những ranh giới của võ đài đều bị loại bỏ, bị cuốn vào cảnh hỗn loạn hân hoan tràn ra cả phòng đấu, kéo theo loạn xị cả các đô vật, các nhân viên chăm sóc, trọng tài và cả khán giả nữa. Người ta đã ghi nhận là ở châu Mỹ, môn đấu vật có vẻ như thể hiện một cuộc chiến huyền thoại giữa cái thiện và cái ác. Có bóng dáng tính chất chính trị, tay đô vật tồi luôn được xem là quân đỏ. Trò đấu vật ở Pháp suy tôn anh hùng theo kiểu hoàn toàn khác, thuộc phạm vi đạo đức chứ không mang tính chính trị nữa. Công chúng bắt gặp ở đây một hình ảnh hoàn toàn thuộc lĩnh vực đạo đức được xây dựng ngày càng đậm nét. Đó là hình ảnh tên điểu giả hoàn hảo. Người ta đến xem đấu vật để chứng kiến những ngón biến hóa của vai diễn lớn đầu tiên, vẫn nhân vật ấy, luôn thường trực, nhưng nhiều hình nhiều vẻ như Guignol hoặc Scarbon, sáng tạo ra lắm thế đánh bất ngờ, song bao giờ cũng trung thành với vai của mình. Tên đều giả lộ ra như một tính cách của Molière hay một chân dung của La Bruyère. Sinh năm 1645, mất năm 1696, là nhà văn, nhà đạo đức học người Pháp. Nghĩa là như một thực thể cổ điển, như một bản chất mà các hành vi chỉ là những hiện tượng biểu thị phụ gắn với thời điểm. Tính cách được cách điều hóa ấy chẳng thuộc về một quốc gia nào, một đảng phái nào, và đô vật có tên là Kuchenko, biệt hiệu Mustache, nghĩa là ria mép, vì có bộ ria mép giống Stalin, là chính trị gia Liên Xô. Gerbachian, Gasparki, Jovignola hay Nolia, khán giả quen xem đấu vật không nghĩ anh ta thuộc xứ sở nào khác, mà đều là xứ sở đấu vật hợp thức. Vậy thế nào là tên đểu giả dưới con mắt của công chúng, dường như bao gồm một phần là những người không hợp thức? Về căn bản, đó là một kẻ thất thường, chỉ thừa nhận các quy tắc khi các quy tắc ấy có lợi cho mình và vi phạm tính nhất quán rõ ràng về cách xử sự. Đó là con người không thể lường trước được, do đó không thích nghi được với mọi người. Y nấp bóng điều luật khi xét thấy luật có lợi cho y và phản lại luật khi điều đó có ích cho y. Khi thì y phủ nhận ranh giới chính thức của võ đài và tiếp tục đuổi đánh một đối thủ đã được các vòng dây bao quanh võ đài bảo vệ một cách hợp pháp. Khi thì y lại phục hồi các ranh giới ấy và đòi được che chở bởi các vòng dây mà vừa lúc nãy y không tôn trọng. Thái độ tiền hậu bất nhất đó làm cho khán giả sôi sục lên, còn hơn là phản trắc hay tàn bạo. Bực mình không phải về mặt đạo đức mà về mặt logic. Họ xem các lập luận mâu thuẫn là lỗi lầm đê tiện nhất. Cú đòn bị cấm chỉ trở thành không hợp thức khi đó phá hủy thế quân bình về số lượng và làm rối loạn lối ăn miếng trả miếng. Công chúng lên án hoàn toàn không phải là lên án sự vi phạm các quy tắc chính quy xám xịt, mà là lên án việc thiếu sự trả thù, thiếu đòn trừng phạt. Vì vậy, không còn gì kích động quần chúng hơn là cú vung chân đá vào một gã đểu giả bại trận. Sự trừng phạt làm cho ai nấy hoan hỉ đến tột cùng khi nó được minh chứng là hoàn toàn chính xác. Lúc ấy cả sàn đấu la ó kinh bỉ. Đấy không còn là một thằng đểu giả, mà là một con đĩ rạc, cử chỉ thốt ra lời hạ nhục xuống tận bùn đen. Tính mục đích rõ ràng như thế, đòi hỏi đấu vật phải đúng như công chúng mong đợi. Các đô vật, những người nhiều từng trải, biết rất rõ cách lái các tình huống tự phát của trận đấu về phía hình ảnh mà công chúng xem là những chủ đề thần thoại tuyệt diệu lớn lao. Một đồ vật có thể khiến người ta bực tức hoặc ngán ngẩm, nhưng không bao giờ làm cho người ta thất vọng, bởi anh ta luôn thực hiện đến nơi đến chốn bằng cách từng bước tô đậm thêm các ký hiệu là điều công chúng trông đợi ở anh ta. Trong đấu vật, chẳng có gì là không hoàn toàn phơi bày ra. Không có một biểu tượng nào, không có một ám chỉ nào, tất cả đều được đưa ra hết, chẳng để lại chút gì trong bóng tối. Động tác của đô vật cắt bỏ tất cả những nghĩa phụ tạp và trịnh trọng trình bày với công chúng, sự biểu đạt rành mạch và đầy đặn, tròn trĩnh theo kiểu một bản chất tự nhiên. Sự cương điệu này chẳng phải cái gì khác mà chính là hình ảnh của hiện thực hoàn toàn rõ ràng dễ hiểu trong quan niệm dân gian thời xưa. Vậy cái được đấu vật thể hiện bằng điệu bộ là sự hiểu biết lý tưởng về các sự vật, là thể hiện niềm sảng khoái của những con người trong một lúc nào đó được nâng lên khỏi tình trạng nhập nhằng phúng chỉ của các tình huống đời thường và được đặt vào cái thế có được tầm nhìn bao quát, bản chất tự nhiên nguyên khôi. Ở đấy, các ký hiệu rốt cuộc sẽ tương ứng với các nguyên nhân, không trục trặc, không lệch lạc và không mâu thuẫn. Nhân vật chính hay tên đểu giả của tấn kịch mà vài phút trước đó ta thấy nổi xung thiên địa được phóng đại lên ngang với tầm vóc, loại ký hiệu siêu hình. Khi ta thấy anh ta rời phòng đấu vật, thản nhiên, vô danh tiểu tốt, tay xách một chiếc vali nhỏ và khoác tay vợ. Chẳng ai có thể ngờ rằng đấu vật nắm giữ quyền lực cải biến, vốn là đặc thù của sân khấu và tín ngưỡng. Trên võ đài và ngay tận đáy sâu ô nhục tự nguyện của mình, những đô vật vẫn là các thần thánh, bởi vì đôi lúc, họ là chìa khóa mở ra bản chất tự nhiên, là động tác thuần khiết phân tách cái thiện ra khỏi cái ác và để lộ diện mạo của một thứ công lý, xem ra có thể hiểu được. Bạn vừa nghe xong một phần của quyển sách